Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 605. Tài ca, hôm nay khó như vậy được ngươi không có ra ngoài lăn lộn. Nhìn xem đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động nhi tử. Xem như Lương Đức Hoàng cô phụ Ngô Cường đem áo khoác của mình treo ở cổng mũ áo trên kệ. Lược có một ít nghi ngờ nói ra. Xử lý, Giang A Ba đồng ý. Ai, khó được ta nghĩ đến trong nhà Bồi cùng các ngươi nhị lão A. Làm sao, không chào đón A một. Nghe được ba hắn, Ngô Dương một bên chơi lấy game mobile, một bên nhẹ giọng nói ra. Ai, lão Ngô, đừng nói hài tử, khó được hôm nay hài tử ở nhà. Nhanh đi đem đồ ăn bưng đến đây đi. Thịt bò trong nồi. Lúc này Ngô Dương mẫu thân Lương Tuệ cũng cười từ phòng bếp mang sang hai mâm đồ ăn. Cười ha hả nói, tiểu tử này như bây giờ đều là ngươi quen. Hoành lão bà của mình một chút. Ngô Cường thở dài một hơi, đi tới phòng bếp bưng thức ăn. Tính cách của hắn liền cùng tên của hắn Ngô Mạnh, không có chút nào cường. Cái gia đình này xem như rất điển hình mẹ nuông chiều thì con hư gia đình. Không thể không thừa nhận, Lương Tuệ cùng Ngô Mạch mẫu thân rất giống. Hai người đều là trọng nam khinh nữ, với lại cực là cầm nhi tử coi ra gì người. Lương Tuệ là bởi vì là từ nhỏ tại Lương gia nhận qua khí. Nàng cũng không có sinh ra làm nữ nhân muốn tự cường ý nghĩ, mà là đi hướng một cái khác cực đoan. Cái kia chính là cùng Lương Đức Hoàng nãi nãi, cực độ trọng nam khinh nữ, mà Ngô Mạch mẫu thân thì là bởi vì là từ tiểu trượng phu chết sớm, là nàng đem hài tử kéo rút lui lớn 623. Cho nên nàng cực độ yêu chiều con của mình, tục xưng mẹ bảo, hai cái này gia đình kết hợp với nhau, sáng tạo ra Ngô Dương, muốn làm cái gì liền làm gì tính cách. Từ nhỏ cái này Ngô Dương liền là một cái tiểu bá vương. Cùng Lương Đức Hoàng bọn hắn quan hệ đô thật không tốt. Bất quá Lương Đức Hạo đó là đại nhi tử, số tuổi lớn, ăn không là cái gì thua thiệt. Lương Đức Hoàng chỉ so với hắn lớn không đến một tuổi. Cho nên từ nhỏ Lương Đức Hoàng cũng không ăn ít hắn thua thiệt. Có thể là bởi vì là khi còn bé, khi dễ qua Lương Đức Hoàng có quan hệ. Để hắn sinh ra hiện tại hắn còn có thể đi thu thập Lương Đức Hoàng ảo giác. Bằng không hắn cũng không thể chơi chuyện này. Đúng vậy, bày ra tập kích Lương Đức Hoàng. Đúng là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Mà xuất tiền người, không cần phải nói cũng biết. Chính là Lương Đức Hạo. Cái kia 1 triệu là chân chân thật thật Lương Đức Hoàng Hạo lấy ra. Bởi vì là từ khi hắn đắc tội Lương Đức Hoàng chuyện này cho hấp thụ ánh sáng về sau, lão bà hắn một nhà đã sớm chạy mất dạng. May mắn mà có không có lĩnh giấy hôn thú, bằng không trả hết đâu. Hôm trước tại Lương Đức Hoàng nhà bên trong ăn nghẹn về sau, Ngô Dương liền vọt đến Lương Đức Hạo làm Lương Đức Hoàng. Hắn thực là tương đương không cam lòng. Nhất là đang nhìn qua Lương Đức Hoàng những cái kia muội tử về sau. Dựa vào cái gì chỉ kém 1 tuổi. Lương Đức Hoàng tên, lợi, tiền, nữ nhân A đô có. Mỗi ngày ở lại nhà, hưởng thụ lấy hắn trước kia ngay cả nhìn lên một cái đô cảm giác không cảm giác rất xa xỉ muội tử chắc. Ở hắn đời này cũng không có khả năng ở nổi trang viên. Dựa vào cái gì? Nữ, 18. 9 tuổi, 10 ra mặt, chính là cảm thán cái thế giới này nhất không công, phản nghịch nhất niên kỷ then cài cho nên hắn khó chịu. Hắn khá là khó chịu, sau đó hắn mới cùng Lương Đức Hao Y lên chuẩn bị xử lý Lương Đức Hoàng. Tựa như là hắn nói, Lương Đức Hoàng không có kết hôn, không có hài tử, nếu như hắn chết, mặc kệ hắn có nhận hay không những này thân thích. Những này thân thích đô chính là cuối cùng thu hoạch người. Chỉ đơn giản như vậy, liền xem như bọn hắn không gánh nổi tất cả tài sản, nhưng bảo trụ một bộ phận cũng đầy đủ để bọn hắn phú quý cả đời. Chính là bởi vì là dạng này dụ không nghi ngờ, lại thêm Lương Đức Hoàng sinh mệnh uy hiếp, cho nên Lương Đức Hảo dùng hắn phòng ở mới làm thế chấp. Quản vay nặng lãi mượn 1 triệu, thúc đẩy hôm nay một màn này. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn không biết là, bọn hắn tìm những người kia, đã toàn đồ chơi xong, mà Ngô Dương hôm nay đặc biệt vì đem mình hái đi ra. Mà cũng không có đi hiện trường, cũng không có đi tìm tài ca, mà là lưu tại trong nhà chờ lấy tin tức. Rất nhanh một bàn đồ ăn đô bày xong, một nhà 3 người, liền cùng một chỗ bắt đầu ăn. Bất quá chính là một nhà 3 người, vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm thời điểm, đột nhiên long cong một không âm thanh, nhà bọn hắn cửa chống trộm, trực tiếp bị từ bên ngoài đạp bay lên. Tiếp lấy liền nhìn thấy Lương Đức Hoàng cùng hắn ma chăm từ cái kia bị bạo lực dỡ bỏ đại môn đi đến. CFD, Đức, Đức Hồng, ngươi làm gì? Ngươi liền xem như muốn tìm phiền toái. Cũng là ngươi tam thúc nhà bọn hắn. Ngươi tới nhà của ta làm gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng ma chăm đi đến. Bên này Lương Tuệ một không mặt tức giận nói. Vừa rồi nàng có thể thực giật nảy mình. Ta tới làm cái gì? Ngươi không biết sao? À, vậy ngươi hỏi một chút con của ngươi tốt. Tỉnh các ngươi một nhà 3 người tại cái kia không cái thế giới đoàn tụ về sau. Còn chưa hiểu rõ là bởi vì cái gì? Nghe được Lương Tuệ, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái nói ra. Ngươi lại làm cái gì? Nghe xong Lương Đức Hoàng giảng. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Ngô Cường lập tức quay lại. Đối Ngô Dương quát, ta cũng không có làm gì. Uy, ngươi cho là ngươi là trên nơ liền có thể ngậm máu phun người sao? Nghe được ba hắn, Ngô Dương cổ cứng lên. Từ nhỏ ba hắn đối với hắn liền không có cái gì lực ước thúc. Ba hắn bị mụ nội nó giáo. Tương đương trước mặt, mặc dù gọi là mạnh, nhưng không có chút nào mạnh, mà mỗi một lần làm phát bực ba hắn. Ba hắn muốn đánh hắn thời điểm, hắn chỉ cần hướng mẹ hắn hoặc là hắn sữa trong ngực một ném. Ba hắn liền xong rồi, thậm chí hắn sữa còn biết đánh ba hắn. Cho nên Ngô Cường tại Ngô Dương nơi này, thực tình là một chút xíu uy nghiêm đều không có. Ngậm máu phun người, ha ha ha ha, không được, ngươi còn biết dùng thành ngữ đâu. Nhìn cũng không giống là trong truyền thuyết như vậy bất học vô thuật a. Bất quá ngươi có chút quá ngây thơ rồi, ngươi thật nhận là tìm một chút địa một du côn vô lại. Liền muốn mệnh của ta, ngươi thật coi ta cái này cả nước quán quân là bài trí A1. Nhẹ một nhẹ gãi đầu một cái, Lương Đức Hoàng nhìn xem Ngô Dương một không mặt khinh thường nói. Nghe được Lương Đức Hoàng nói ra lời này, mặc kệ là Ngô Cường vẫn là Lương Tuệ Đô Mộng, bọn hắn cũng không có hoài nghi Lương Đức Hoàng là đến tìm cặn bã đối phó bọn hắn nhà. Bởi vì là Lương Đức Hoàng không cần thiết, cái này mấy thiên Ngô Cường cũng nắm rất nhiều quan hệ. Cùng Lương Tuệ nói liên quan tới Lương Đức Hoàng tình huống. Bọn hắn biết, mình cái này tiện nghi chất tử thế nhưng là sát phạt quả đoán. Nếu như nói con của hắn là cái đôi này nuông chiều, cái kia Lương Đức Hoàng liền là quốc gia tại nuông chiều. Đây cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại, mà thực lực của hắn, rõ như ban ngày, hiện tại con của mình cũng dám đi trêu chọc hắn. Lương Tuệ liền cảm giác không cảm giác trước mắt của mình tối đen, liền muốn ngã về phía sau. Cũng may Ngô Cường lập tức đỡ lấy lão bà của mình. Nhưng mặt không bên trên cũng đầy là đắng chát. Về phần Ngô Dương khuôn mặt liền có một ít dữ tợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.